Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 10, luyện hóa hóa sinh hỏa. Hơi suy nghĩ, ngọn lửa màu xanh bọc hóa thành một đạo thanh hỏa xuất hiện tại cổ hà đầu ngón tay. Được hắn thu nhập trong cơ thể, ở lại bên ngoài cơ thể, chỉ có cái kia cháy hừng hực hóa sinh hỏa. Không còn thanh liên địa tâm hỏa áp chế, hóa sinh hỏa kinh khủng kia nhiệt độ cao trong nháy mắt thả ra ngoài. Cuồn cuộn luồng nước nóng phả vào mặt, không chờ nó tiến một bước thả uy lực, tối đen như mực màu hỏa diễm liền đem gói hàng. Trong nháy mắt, bất kể là kinh khủng nhiệt độ cao vẫn là cái kia không phải bình thường năng lượng uy thế, đều biến mất không gặp. Chỉ có đen nhánh kia bên trong mang theo xám đậm hỏa diễm ở giữa không trung lẳng lặng thiêu đốt. Hiện tại hắn đã là đấu tông ngũ tinh cấp trung, khoảng cách đột phá 5 sao cấp cao cũng chỉ kém một chút năng lượng cuối cùng. Xem này, hóa sinh hỏa luôn có thể lượng, cùng hắn đột phá đấu tông lục tinh nên thừa sức khống chế được thôn phệ chi viêm luyện hóa thu nạp hóa sinh hỏa năng lượng. Từng bước một từng bước xâm chiếm ngọn lửa màu xám, đem ẩn chứa năng lượng thu nạp vào hắc sắc hỏa diễm bên trong. Dần dần, màu đen kịt trong ngọn lửa ương ngọn lửa màu xám bắt đầu chậm chậm giảm thiểu. Cổ hà khống chế được đã thu nạp hóa sinh hỏa năng lực thôn phệ chi viêm thoát ly giữa không trung. Đen kịt lửa đoàn, thu nhập trong cơ thể, cùng sử dụng mới thôn phệ chi viêm tiến hành bổ khuyết. Sau đó bắt đầu luyện hóa thôn phệ chi viêm đưa vào năng lượng. Lần này đưa vào trong cơ thể năng lượng xa xa không tính là tinh khiết, chất lượng nhiều lắm cũng chính là nửa bước đấu tông năng lượng trình độ. Cần hắn ở trong người tiến một bước tinh luyện luyện hóa. Có điều điều này cũng rất bình thường. Dù sao, tạo thành hóa sinh hỏa năng lượng là Phương Ngôn ba người đấu khí. Ba người bọn họ tu vi cao nhất, có điều mới đấu hoàng đỉnh cao. Đây là thôn phệ chi viêm ở thôn phệ thu nạp thời gian có nhất định tinh luyện tác dụng. Bộ phận năng lượng mới có thể đến nửa bước đấu tông cấp bậc. Có điều điều này cũng so với ngoại giới thu nạp tới được năng lượng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Vận chuyển công pháp, cổ hà bắt đầu luyện hóa đưa vào trong cơ thể năng lượng. Có điều mười mấy phút, đấu tông ngũ tinh cấp cao liền lặng yên đột phá. Sau khi cuồn cuộn không ngừng năng lượng liền thôi động cổ hà tu vi hướng về đấu tông ngũ tinh đỉnh cao bước đi, thời gian liền ở cổ hà luyện hóa năng lượng bên trong lặng lẽ chảy qua. Mà quân người hắn khí thế cũng đang lấy một hầu như cố định tốc độ chậm rãi kéo lên. Đợi được khí thế của hắn đến đỉnh cao nhất thời gian, phòng trừng chính là hắn đột phá đấu tông lục tinh thời gian. Chính đang hưởng thụ tu vi nhanh chóng nâng lên, cổ hà đột nhiên được một trận nhỏ bé căng đau. Thức tỉnh, đem bộ phận tâm thần từ luyện hóa năng lượng bên trong hút ra. Cổ hà phát hiện tu vi của hắn đã trong lúc bất chi bất giác đạt đến đấu tông ngũ tinh đỉnh cao. Nhưng dư thừa năng lượng cũng không có giúp hắn đột phá đến đấu tông lục tinh. Trái lại kẹt ở nơi đó, không cách nào đột phá đấu tông lục tinh, nhưng trong cơ thể năng lượng đã đạt đến đấu tông ngũ tinh chứa đựng cực hạn. Vì lẽ đó hắn mới có vẻ này căng đau cảm giác. Hơi nhíu lên lông mày, cổ hà không nghĩ tới, ở đấu hoàng đỉnh cao thời điểm, đã dùng một con đựng viễn cổ huyết mạch ngũ giai ma thú huyết mạch cùng vô số dược dịch nâng lên cường độ thân thể, hiện tại cũng đã theo không kịp tu vi nâng lên tốc độ. Vốn là hắn cho rằng chí ít này đấu tông lục tinh có thể thuận lợi đột phá. Đến lúc đó hắn thanh liên địa tâm hỏa giải phóng đi ra, có thể luyện hóa ma thú thây khô tinh luyện thiên yêu hoàng máu huyết. Dùng này viễn cổ huyết mạch nâng lên cường độ thân thể, phối hợp bên trong năng lượng, mau chóng đạt đến đấu tông đỉnh cao, lấy mau chóng đột phá đến đấu tôn cấp biệt. Bây giờ nhìn lại cần chậm một chút, bằng không, dù cho lần này thuận lợi đột phá, sau đó thân thể thật sự sẽ bị năng lượng căng nứt. Có điều tình huống như thế đến không phải khó giải. Tuy rằng hắn có chút coi thường đấu tông mỗi một tinh cần thiết nâng lên cường độ thân thể. Thế nhưng thân thể của hắn cường độ so với đấu tông lục tinh có điều kém cực nhỏ một khoảng cách. Che chở trong cơ thể kinh mạch, lại đem năng lượng tiến một bước áp súc vẫn có thể thuận lợi đột phá đấu tông lục tinh. Đình chỉ cùng ngoại giới thôn phệ chi viêm trao đổi, tạm thời không tiếp thu nhiều hơn năng lượng tiến vào trong cơ thể. Linh hồn chi lực theo mi tâm chảy dòng vào cơ thể bên trong. Ở kinh mạch mặt ngoài hình thành một tầng năng lượng màu trắng bạc tinh màng. Đồng thời linh hồn lực lượng quay về trong kinh mạch đấu khí mạnh mẽ đè ép. Lấy khiến cho độ tinh khiết càng cao hơn một cấp bậc. Đẳng cấp không nhiều, tất cả đấu khí đều tinh khiết một lần sau khi. Cổ Hà trong cơ thể kinh mạch căng đau đã nhỏ bé không thể nhận ra. Đến lúc rồi, Cổ Hà trong lòng tự nói. Bàng bạc đấu khí ở trong người gào thét lưu chuyển, hung hãn rất đúng bình cảnh xung kích mà đi. Theo vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Cổ Hà sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, trên trán từng cây gân xanh có thể thấy rõ ràng. Thân thể quanh thân vô số lỗ chân lông nơi, từng sợi bé nhỏ đấu khí trụ như hơi nóng giống như phun mà ra. Rách. Đấu khí cao tốc xoay tròn, rằng co một lát, Cổ Hà ở trong lòng gầm lên, mà cái kia hùng hồn đấu khí, trước đây không có tốc độ hướng về cái kia bình cảnh đánh tới. Chỉ nghe một tiếng phảng phất không tồn tại nhỏ bé tiếng vang. Chợt Cổ Hà thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, một loại khó mà nói rõ khoan khoái cảm giác, từ xưa sông trong cơ thể lan tràn ra. Chợt khuếch tán thân thể mỗi một nơi góc, đây là hắn đột phá bình cảnh thoải mái nhất một lần. Quả thực so với ăn được con gà còn thoải mái. Sau khi đột phá, nguyên bản trong cơ thể bởi vì thừa thãi năng lượng mà ra phát hiện nhỏ bé căng đau cảm giác. Giờ khắc này hết mức biến mất, thay vào đó, lại là một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Giống như là con ma men lên một nhà vệ sinh còn có thể uống như thế. Mở hai mắt ra, Cổ Hà nhìn về phía giữa không trung đen nhánh kia lửa đoàn. Phát hiện thôn phệ chi viêm bên trong hóa sinh hỏa đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bị thôn phệ chi viêm luyện hóa. Cẩn thận nhận biết thôn phệ chi viêm bên trong ẩn chứa năng lượng. Cổ Hà phát hiện còn lại rất ít. Nếu là đấu hoàng cảnh giới. Đúng là có thể để cho hắn nâng lên nhất tinh. Thế nhưng đã đấu tông lục tinh, nhiều lắm là để hắn tăng lên tới đấu tông lục tinh cấp trung. Hiện tại đột phá đấu tông lục tinh, toàn thân hắn đều bị đột phá thời gian năng lượng lễ rửa tội một lần. Thể chất cũng nâng lên không ít. Ngần ấy năng lượng ngược lại là không có để thân thể của hắn không chịu nổi. Cân nhắc hơn thiệt. Cổ Hà không muốn lãng phí này một luồng năng lượng, tay phải quay về đen nhánh kia màu hỏa diễm một chiêu. Hỏa diễm hóa thành một đạo hắc quang, được Cổ Hà thu nhập trong cơ thể. Hắn cái kia đã nâng lên một đoạn dài khí tức lần thứ hai bắt đầu nâng lên. Lần này thời gian rất nhanh, không quá nửa giờ khoảng chừng, trái phải, Cổ Hà khí tức liền bắt đầu ổn định lại. Không hề lên phía trên kéo lên, quả nhiên chỉ là đấu tông lục tinh cấp trung, bất quá ta thân thể có nhanh đạt đến cực hạn, còn phải nâng lên cường độ thân thể mới được. Mở hai con mắt, Cổ Hà tự nói, nếu nói là đấu khí trong cơ thể là nước, thân thể kia chính là thùng đựng nước, thùng không đủ kiên cố, dù cho nước nhiều hơn nữa, đến cuối cùng cũng bất quá là thùng được căng nứt. Bên trong nước giật lan ra đến, có điều vậy cũng là một hạnh phúc buồn phiền đi. Người khác là không có năng lượng, cường độ thân thể đã sớm ở lần lượt trong chiến đấu đạt đến yêu cầu. Mà hắn là tu vi nâng lên quá nhanh, tuy rằng cũng chiến đấu quá, thế nhưng là theo không kịp hắn tu vi nâng lên tốc độ. Nếu là bị người khác biết, phỏng chừng muốn đố kỵ chết, người khác tích lũy năng lượng. cái nào không phải dựa vào quanh năm tháng dài thu nạp năng lượng trong thiên địa. Dù cho luyện dược sư cũng bất quá ở đồng nhất cái đại đẳng cấp dùng đan dược nâng lên 1-2 tinh. Không phải là không muốn nói thêm thăng, mà là dược độc tồn tại cùng đề thăng thực lực đan phương khan hiếm. Mà hắn xưa nay đến thế giới này, trên căn bản đều dựa vào thu nạp đan dược cùng các loại dầu có năng lượng sự vật. Ngăn ngắn 2 năm, từ mới vào đấu vương tăng lên tới đấu tông lục tinh. Cái này tu luyện tốc độ, dù cho viễn cổ chủng tộc cũng đầy đủ kinh diễm đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.